Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 178, mối tình đầu, góc truyện audio.com. Louis liếc hai tay đang đặt trên y vai hắn, rõ ràng nội tâm Kaiota CS động, lại liều mạng áp xuống, thật là thú vị, từ khi phát hiện bí mật của phụ thân. Hắn dần dần hiểu, phụ thân coi trọng đứa con riêng này như thế nào, những năm gần đây vì che giấu bí mật này. Ông ta có thể nhịn một năm không gặp mặt đứa con riêng kia, nhưng những thứ cần đều cho hắn, giống như không phải con rơi. Hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, người này đã gấp thành như vậy, đối lập lúc trước mình cửu tử nhất sinh. Người này trước nay chưa từng sốt ruột một lần, chỉ lúc hắn sống sót trở về mới diễn một tuồng kịch thật sự là châm chọc đến cực điểm. Tuy nhiên hắn sớm đã qua tuổi khát vọng tình thương của cha, thờ ơ với điều này, con mau nói a, Louis, công tức Clement lay động hắn một chút. Trong mắt khó nén sốt ruột, sao phụ thân quan tâm hắn như vậy, hay là Louis ý vị không rõ dừng lại. Công tước Clement tức khắc ý thức được mình biểu hiện quá vội vàng, lập tức thu liễm cảm xúc không nên có, than nhẹ một tiếng, vua kỹ thuật diễn online. Phụ thân trước kia không phải đã nói với con, ta tài trợ một đám người gia cảnh khó khăn, trong đó một người nhân phẩm không tồi. Nên đã thu hắn làm con nuôi, hắn chính là minh tinh Zeron đang hồng, bởi vì cảm thấy không có gì ghê gớm, nên không tuyên bố với bên ngoài. Nhưng gần đây hắn mất tích, người đại diện của hắn cũng là không có biện pháp mới tìm tới ta, ta hoài nghi người con nói là Zeron. Hắn dù sao cũng là con nuôi chê y danh nghĩa của ta, ta cũng không thể mặc kệ ngồi xem, hóa ra là như vậy, Louis gật gật đầu. Công tước Clement cho rằng đã lừa gạt được con trai, thật cẩn thận mà truy vấn, người tần trung tá nói với con, tên là Zeron sao, cái này con cũng không biết. Con cũng không hỏi đối phương tên gọi là gì, chỉ là nói cho hắn, phụ thân cũng chỉ có một con trai là con, Louis tươi cười đầy mặt trả lời. Phảng phất đây là một việc không có gì ghê gớm, công tước Clement nhéo nhéo tay phía sau lưng, miễn cưỡng cười vui, sao con không tới hỏi ta một chút. Vạn nhất hắn là Zeron thì sao, Louis nhếch khóe miệng, không để bụng, phụ thân chưa từng nói cho con ngài nhận con nuôi a, huống hồ, nếu là Zeron. Hắn không có khả năng nói với tần trung tá là con trai ngài chứ, như thế nào cũng nên nói là con nuôi, xưng hô con trai này. Cũng không phải người nào tùy tùy tiện tiện đều có thể gọi, ngài nói đúng không, phụ thân, con nói rất đúng. Tươi cười của công tước Clement càng ngày càng miễn cưỡng, vậy tần trung tá còn nói gì thêm với con, kế tiếp mới là trọng điểm. Phụ thân ngài hỏi đúng rồi, ngài biết người kia vì sao muốn giả mạo con trai ngài không, Louis nhìn như cảm thấy rất thú vị, vì cái gì? Công tước Clement đột nhiên có dự cảm xấu, ông nghĩ lúc trước điều tra danh sách những người bị bắt cóc do quân đoàn y tuyên bố. Phía chê y cũng không có con ông, Louis cười, bởi vì hắn ý đồ mưu hại tần thượng tướng phu nhân, tần thượng tướng dưới sự giận dữ muốn giết hắn. Hắn mới nói là con trai ngài, đáng tiếc thông minh quá bị thông minh phản, ai mà không biết phụ thân chỉ có một mình con là con trai. Vừa nghe tần thượng tướng muốn giết Zeron, cả người công tước Clement đều hoảng loạn, vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, vậy hiện tại người đâu? Louis nhíu nhíu mày, phụ thân, ngài siết đau con, công tước Clement không buông ra, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm hắn, dần dần điên cuồng, con mau nói. Hắn rốt cuộc thế nào, này đã chịu không nổi sao, Louis không giận mà ngược lại cười, phụ thân thật là. Cũng chưa xác định hắn có phải con nuôi ngài hay không, nói thêm, cho dù hắn thật sự là con nuôi ngài, mưu hại tần thượng tướng phu nhân. Cấu kết cùng hải tặc và Vinh Sâm, tội danh này đủ để chết một vạn lần, Louis, công tước Clement phẫn nộ quát hắn, phụ thân, ngài tức giận như vậy. Giống như hắn mới là con trai ngài sinh ra vậy, khóe miệng Louis ngậm một mặt cười, lại nhìn không ra hắn đang cười, con là con trai ta, hắn là con nuôi ta. Ta đều quan tâm, công tước Clement rào biện nói, phải không, nhưng thân phận của hắn còn chưa xác định, ngài tựa như đã biết hắn là ai rồi. Chẳng lẽ nói, hắn không chỉ là con nuôi của phụ thân, Louis cau mày suy đoán, sắc mặt công tước Clement cứng đờ. lý trí bị mất đi do lo lắng cho Jerome xảy ra chuyện rốt cuộc thu hồi lại, nhìn ánh mắt con trai hoài nghi, ông bình tĩnh lại, xoa xoa cái trán, Louis. Jerome làm người rất tốt, phụ thân chỉ lo lắng, con cũng biết tính cách của phụ thân, nếu nhận hắn làm con nuôi, thì không nên chẳng quan tâm gì tới hắn. Người tốt, Louis tựa nghe được chuyện cười, phụ thân không phải là chẳng hay biết gì về hắn đi. Tên Jerome này lúc trước còn vì sự kiện hối lộ truyền ra ồn ào huyên náo, không giống phụ thân nói, người tốt, nhân phẩm tốt. Những cái đó đều là nói hưu nói vượn, lại nói tiếp ai tuổi trẻ chẳng phạm sai lầm, tin vỉa hè đều không thể tin. Đặc biệt là nơi như giới giải trí, ngươi hãm hại ta hãm hại ngươi, loại việc này chỗ nào cũng có. Công tước Clement không chút nghĩ ngợi liền biện hộ cho Jerome, phụ thân vui là được, không có việc gì khác, con đi ra ngoài trước, những thứ chê y mặt đất. Con sẽ bảo người hầu đi lên thu dọn, Louis cũng không cãi lại, hắn vốn không phải tới tranh luận với ông chuyện này, công tước Clement nhìn hắn đi ra cửa. Cố nén không truy vấn cuối cùng quân đoàn y xử trí Jerome như thế nào, Louis đột nhiên quay đầu lại, con quên nói cho phụ thân rồi. Người kia vì giả mạo con trai ngài, lại cấu kết cùng hải tặc Hắc Tinh mưu hại tần thượng tướng phu nhân, đã cùng những tên hải tặc bị xử tử. Cửa đóng lại một lần nữa, khuôn mặt công tước Clement dại ra, một lát sau, ngũ quan vặn vẹo, yết hầu phát ra âm thanh tức giận, tần vũ. Ngươi dám giết con trai ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngoài cửa, Louis cũng không rời đi, dựa vào chê y cửa nghe thanh âm từ thư phòng truyền ra. Áp lực thống khổ, phẫn nộ, không tiếng động cười, đại công chúa Lasta nhìn thấy hắn hai tay trống trơn đi xuống, cho rằng phụ thân đã ăn. Liền thấy chồng mình phân phó người hầu một giờ sau đi lên quét tước thư phòng, đến bên người hắn, phụ thân làm sao vậy? Trong lòng mỗi người đều có một mối tình đầu vĩnh viễn không quên được, thân ái, em chính là mối tình đầu của ta, Louis cầm tay phu nhân nhà mình. Thâm tình nhìn chăm chú đôi mắt nàng, khuôn mặt Lasta ửng đỏ, cầm ngược lại tay hắn, thân ái, anh cũng là mối tình đầu của ta. Cả đời nàng may mắn lớn nhất chính là gặp người chồng hiện tại, người hầu ở phủ công tước thấy một màn như vậy, không khỏi cảm động. Bá tước và công chúa thật sự rất ân ái, đúng vậy, thật hâm mộ tình yêu của họ, đây là cái gọi là cha nào con nấy. Lúc trước công tước cũng yêu phu nhân như vậy, công tước và công tước phu nhân lúc trước trải qua những ngày tuyệt đẹp ở bên nhau như vậy. Công tước yêu công tước phu nhân, bằng không cũng sẽ không thể không tái hôn cho tới bây giờ, mỗi năm vừa đến ngày kỷ niệm của công tước phu nhân. Công tước sẽ tức cảnh sinh tình, đến trang viên trước kia ở cùng công tước phu nhân ở lại vài ngày. Hy vọng bá tước và công chúa cũng có thể giống công tước và công tước phu nhân lâu lâu dài dài, ân ái đến vĩnh viễn, ngày ấy lúc sau. Công tước Clement bắt đầu tìm mọi cách hỏi thăm việc về hải tặc, ông cũng không tin Jerome cấu kết cùng hải tặc. Ông rất muốn trực tiếp đi chất vấn Tần Vũ, nhưng là ông không có lập trường, hơn nữa quân đoàn y cũng không công bố danh sách Jerome cùng hải tặc. Tùy tiện ngược lại sẽ gây ra hoài nghi. Không chờ ông điều tra được cái gọi là chân tướng, quân bộ đã công bố việc của Jerome. Jerome tuy vì video cơ giáp lần trước mà thanh danh tổn hao nhiều, nhưng vẫn có một số lượng lớn fan trung thành, bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn đi nghỉ phép tựa như người đại diện nói, không ngờ hắn đã chết hơn nữa còn có quan hệ với bọn hải tặc bắt cóc. Sự kiện hải tặc bắt cóc dân chúng còn chưa hoàn toàn biến mất, rất nhiều người căm thù bọn chúng đến tận xương tủy. Đặc biệt là những gia đình mất đi con cái, bọn họ thống hận bọn bắt cóc biết bao nhiêu thì thống hận Jerome bấy nhiêu. Jerome được như ý nguyện đỏ thẫm, cực kỳ nổi tiếng, chẳng qua là hắc hồng, cho dù hắn đã chết. Mọi người chửi mắng hắn cũng không mảy may giảm bớt, người đại diện của Jerome bận đến sức đầu mẻ chán, thu được tin tức của công tước Clement. Lão công tước bảo hắn nhất định phải tẩy trắng hình tượng của Jerome, ông không thể để sau khi con trai chết còn phải chịu vạn người thóa mạ. Người đại diện là người duy nhất biết thân phận chân chính của Jerome, khi đó rất K.S.I.O.T.A.P.E. sợ. Lão công tước có hình tượng nam nhân ba tốt lại có con riêng lớn như vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy may mắn, có công tước Clement chống lưng. Zeron nhất định sẽ hồng, sự thật giống như hắn tưởng, Zeron vừa ra mắt đã không thiếu tài nguyên, cũng như ý nguyện đỏ lên trong thời gian ngắn. Nhưng thời vận hắn không tốt, thời điểm ra mắt vừa vặn đụng phải đế giang thiên tái nhậm trước. Đầu đề bọn họ chuẩn bị đều bị tin tức của đế giang thiên nhẹ nhàng cướp đi, đế giang thiên ở ẩn lui về phía sau màn. Nghệ sĩ ở phòng làm việc hắn cũng thường xuyên đoạt đầu đề của Zeron, đoạt giải thưởng của Zeron, làm cho Zeron tuy hồng. Nhưng không có địa vị hay giải thưởng thực chất, đây cũng là nguyên nhân fan Zeron đều còn nhỏ tuổi, sau khi sự việc bùng nổ. Fan Zeron nhanh chóng giảm mạnh, còn có các bậc cha mẹ ở trên y tinh võng phát biểu, nói rõ tuyệt đối sẽ ngăn cản con gái hâm mộ tên Zeron buôn người này. Bài viết được mọi người tán thành, rất nhiều cha mẹ liên tiếp tỏ thái độ, ngắn ngủn trong thời gian mấy ngày, Zeron đã không còn hình tượng. Nếu ai dám nói đỡ cho Zeron, liền bị mắng thảm, dưới loại tình huống này, lão công tức bảo hắn tẩy trắng hình tượng Zeron. Căn bản là không có khả năng, công tước đại nhân, hình tượng Zeron đã không tẩy trắng được nếu người công bố tin tức không phải quân bộ. Chúng ta còn có thể tìm cách nhưng công dân đế quốc đều thập phần tín nhiệm quân bộ, đặc biệt là quân đoàn y của tần thượng tướng. Mạnh mẽ tẩy trắng, chỉ càng khiến cho dậu đổ bìm leo, nhắc tới tần vũ, quân đoàn y, đôi mắt công tước Clement lập tức đỏ lên. Cựu hận cắn nuốt lý trí, cơ bắp chê y mặt run rẩy vặn vẹo, người đại diện không thấy được. Nếu không nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng, không có biện pháp khác sao, công tước Clement hít sâu một hơi, hỏi, người đại diện do dự một chút. Cũng không phải không có cách nào khác, nếu ngài nguyện ý công bố quan hệ với Zeron, việc này sẽ dễ làm hơn một chút, nói cho hết lời. Bên kia không có động tĩnh rất lâu sau mới có hồi đáp, lão công tước đáp lại một câu, bảo hắn nhất định phải nghĩ cách tẩy trắng Zeron. Thông tin liên lạc kết thúc, nói thì dễ lắm, người đại diện châm chọc cười, hắn biết lão công tước yêu quý Zeron. Nếu không mấy năm nay sẽ không bí mật tài trợ hắn ta, mỗi năm thậm chí tìm lấy cớ ra ngoài cùng Zeron, hắn cần gì thì đáp ứng nấy. Nhưng nếu người đã chết, vậy không cần bại lộ quan hệ hai người, cùng lúc đó, một đôi vợ chồng cử chỉ tràn ngập quý khí đã tới Vinh Diệu Tinh. Gấp không chờ nổi mà chạy đến gặp con trai, Tần Sương phụ mệnh đưa bọn họ tới một ngôi biệt thự, bảo bọn họ ở nơi đó chờ. Người nhìn chằm chằm Tần gia rất nhiều, không có biện pháp để cho bọn họ đến Tần gia, Lộ Lê giao con trai cho Tần quản gia trông, tự mình mang theo Alos. Đến biệt thự cùng Tần Vũ tới nơi, Lộ Lê nắm tay nó đi vào, chưa thấy được con trai, vợ chồng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhón chân mong chờ, khi thân ảnh nho nhỏ kia xuất hiện ở cửa, hai người đều khóc, Mommy, Daddy, Alos nhìn thấy hai người. Nháy mắt đôi mắt lấp lánh sáng ngời, buông tay Lộ Lê chạy tới chỗ hai người, người phụ nữ mỹ lệ đứng lên, bước nhanh chạy tới ôm lấy con trai. Nước mắt phiếm đầy hai mắt, Alos, Alos thân ái của ta, Mommy đã tìm được con hù chết Mommy, nếu con xảy ra chuyện, Mommy cũng không muốn sống nữa, Mommy. Con không có việc gì, ngài đừng khóc, Alos đã vượt qua giai đoạn sợ hãi bất an nhất, tay nhỏ lau lau nước mắt che y mặt người phụ nữ xinh đẹp. Cô mỉm cười nín khóc khi con trai an ủi, được, Mommy không khóc, Alos của Mommy thực dũng cảm, Alos, lại đây để Daddy ôm một cái. Hốc mắt người đàn ông cũng hơi hơi phiếm hồng, nhưng vui sướng y gờ nhiều hơn, ngồi xổm xuống, mở vòng tay rộng lớn với con trai. Alos lập tức nhào vào trong lòng, ôm cổ hắn, Daddy Alos rất nhớ ngài, một nhà ba người đoàn viên ấm áp, không có việc gì tốt đẹp hơn, cách chương.